Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 383. Góc truyện audio.com, đối phương khí tức ấm áp phe phẩy vào bên tai, tiếng nói ôn nhu, khi còn bé tớ liền rất chán ghét những người kia luôn luôn kề cận Lạc Lạc. Tiểu học tớ nhìn thấy có nam sinh luôn luôn thích chọc phía sau lưng cậu. Tớ liền chạy tới cùng chủ nhiệm lớp các cậu giải chút hoảng nhỏ, mặc dù rất khẩn trương, nhưng là thật vui vẻ, bởi vì thầy tin tưởng lời tớ nói, muốn đem nam sinh kia đổi chỗ đi. Hắn ngữ khí 10 điểm nhu hòa, trầm mộc bạch ẩn ẩn nhớ tới là có chuyện như vậy, lập tức cả người cũng không tốt. An Tử Dục vẫn còn nói, trên mặt mang mỉm cười ôn hòa, hồi cấp 2, Lạc Lạc dáng dấp càng ngày càng đẹp, thu đến rất nhiều thư tình. Có đôi khi tớ nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu, liền hận không thể toàn bộ moi xuống, về sau mới ý thức tới đây là thích tớ thích Lạc Lạc thích đến cấp độ mình cũng không tưởng tượng nổi. Lần cướp bóc kia về sau tớ vụng trộm chạy đi học taekwondo coi như trên người xanh tím tớ cũng không có la đau qua. Bởi vì tớ chỉ cần nghĩ đến Lạc Lạc một mực trước người tớ tớ liền không cảm thấy đau. Lần thứ nhất mộng tinh tớ nằm mơ thấy Lạc Lạc đoạn thời gian kia một mực cũng không dám nhìn ánh mắt cậu trốn tránh cậu cũng không dám động cậu. Liền sợ bản thân khống chế không nổi nội tâm kiềm chế dã thú cái kia tớ quá xa lạ tớ sợ sẽ hù dọa Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch mỗi lần nghe hắn nói một câu, da đầu liền run lên một lần, đối phương rõ ràng là ngữ khí dùng ôn nhu, nhưng cố tình để cho cô cảm giác sợ nổi da gà. An Tử Dục nói khẽ, Lạc Lạc cậu lại sợ tớ sao? Trầm Mộc Bạch không, nói lời nào, An Tử Dục dùng sức nắm chặt cánh tay, bám vào bên tai cô thấp giọng nói, không cho phép sợ tớ. Trầm Mộc Bạch biết là bởi vì sự kiện lần kia mới có thể khiến cho hắn tính tình đại biến, chỉ là tiểu nam chính như vậy làm cho cô vừa sợ lại đau lòng, muốn kháng cự lại không nỡ. Cô hạ giọng nói, Tử Dục chúng ta giống như hồi trước có được hay không? An Tử Dục mắt sắc dần dần sâu, trầm thấp cười nói, không được. Trầm Mộc Bạch chúng ta làm người nhà không tốt sao? An Tử Dục nói khẽ, Lạc Lạc cậu không thích tớ cũng không sao, chỉ cần cậu một mực ở bên cạnh tớ liền tốt. Trầm Mộc Bạch không khuyên nổi cô mệt mỏi, dứt khoát cái gì cũng không nói. Thiếu nữ trầm mặc làm cho An Tử Dục nhịn không được nói, Lạc Lạc ngoan, đừng muốn rời đi tớ. Hắn mỉm cười, dùng thanh âm ôn nhu sợ nổi da gà nói, nếu không tớ liền đem cậu giam lại. Trầm Mộc Bạch, ai tới mau cứu cô đi, tóm lại ai cũng cứu không được bản thân. Từ ngày đó về sau tiểu nam chính tham muốn giữ lấy không giảm trái lại còn tăng, Trầm Mộc Bạch cơ hồ muốn lưu lại bóng ma tâm lý. Cô cùng một nam sinh nói chuyện còn muốn kinh hồn táng đảm, sợ đối phương liền từ chỗ nào xuất hiện, sau đó một mặt mỉm cười nhìn mình. Từ toilet lúc trở về, thật xa liền thấy cái thân ảnh quen thuộc kia, Trầm Mộc Bạch phản xạ có điều kiện muốn trốn đi, sau đó trông thấy một nữ sinh hướng về hắn đi tới. Trầm Mộc Bạch lén lút tới gần. Nữ sinh này thoạt nhìn rất là quen mặt, cô ở trong đầu vắt hết óc nghĩ nghĩ tựa như là nữ thần đương nhiệm Doãn Thiên Hạ. Đối phương hướng về An Tử Dục đưa một phong thư tình, nụ cười ngọt ngào, dáng người cao gầy tinh tế có thể mê. Đảo một đám nam sinh, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ bắt đầu bay xa, nghĩ đến tiểu nam chính có phải hay không tiếp xúc nữ sinh quá ít, lại bởi vì từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ cho nên mới đối với cô cố chấp như vậy. Lạc Lạc, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của cô, cách chương.